Mà cuồng nhiệt theo đuổi thần tượng. Chương 23, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Trên đường về nhà, mẹ vui vẻ nói không ngừng mẹ đưa tôi đi mua hai bộ quần áo mới, còn đi cùng tôi đến công viên giải trí chơi cả chiều. Mẹ ôm tôi từ cầu trượt trượt xuống, nắm tay tôi cùng nhảy đệm nhún. Sán Sán, con hôm nay biểu hiện thật tốt, mama yêu con nhất. Mẹ hôn lên má tôi và nở một nụ cười thật dịu dàng. Trong ấn tượng của tôi, mẹ luôn dành nụ cười như vậy cho thần tượng trên màn hình và hiếm khi cười với tôi như vậy. Tôi không tự chủ mà chìm đắm trong hạnh phúc, mong rằng mẹ có thể mãi mãi bầu bạn với tôi giống như ngày hôm nay. Nhưng những ngày hạnh phúc ấy không kéo dài được bao lâu, những cô gái trong lớp nhìn tôi với ánh mắt kỳ lạ lại còn tụ tập lại bàn tán và nhìn tôi. Cách chương.